Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Một ngày đầu mùa hạ, khi trời khá là oi bức và khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Trong công viên nọ, đang diễn ra cuộc chia tay của đôi tình nhân trẻ. Chàng trai nhìn người yêu bằng đôi mắt buồn bã và áy náy, bởi vì chính anh là người đề nghị chấm dứt chuyện tình trong hơn 3 năm qua. Anh xin lỗi, Đỗ Như à, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Vì sao? Là do chuyến du học à? Bố bảo anh phải thừa kế công ty của gia đình. Và anh quyết định từ bỏ tình yêu để lấy sự nghiệp sao? Anh không còn lựa chọn, gia đình anh rất quan trọng với anh. Em sẽ chờ anh đi du học về, em chờ anh kế thừa công ty của bố, em sẽ đợi anh mà. Những cố gắng của chúng ta trong suốt mấy năm qua đều là vô ích. Bố mẹ anh chẳng bao giờ chấp nhận con gái dòng họ Đỗ. Thật sự, anh xin lỗi em. Nói xong, chàng trai mau chóng quay lưng rời khỏi đây, để lại một mình Đỗ Như đứng dõi mắt trông theo. Vốn là một cô chủ danh giá kiêu ngạo, vậy mà ngay lúc này, cô lại bị anh đá. Cái tên xấu xa ấy dám làm như vậy với cô. Gương mặt chẳng hề bộc lộ một nét biểu cảm nào. Đỗ Như chậm rãi ngước nhìn lên cao, thấy mấy tán cây rung rinh trong gió và những chiếc lá xanh tỏa sáng dưới ánh nắng. Lần đầu tiên, cô chủ họ Đỗ ghét mùa hạ kinh khủng. Đỗ Như tự hỏi, rốt cuộc con người tồn tại vì cái gì? Mọi thứ trên đời đều dễ dàng tan biến. Vậy có lý nào vĩnh cửu chỉ là một sự dối trá? Những tiếng bước chân dồn dập, âm thanh nói chuyện ồn ào và cái kiểu mở cửa mạnh bạo đã cắt ngang dòng hồi tưởng của Đỗ Như. Dường như có ai đó đang làm phiền cô. Không, xoay mặt sang bên, chỉ khẽ dịch chuyển con người tạo thành cái liếc nhìn thoáng qua, cô biết kẻ quấy rầy mình là ai. Khỉ thật, lại gặp bà ta. Cô đã nhập viện mà bà ta chẳng buông tha, vào tới tận đây rồi. Lắm khi nghĩ, chẳng nhẽ người đàn bà đáng ghét này muốn cho cô rời khỏi trái đất này, lên cung trăng để sống, mới chịu để cho cô yên sao? Giọng người phụ nữ nọ bắt đầu vang lên, nghe rất lạnh lùng. Nghe nói, cô từ chối phẫu thuật thay van tim nhân tạo. Đỗ Như vẫn hướng cái nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy rõ bầu trời buổi chiều nhạt nắng. Lũ bác sĩ đó, báo với bà nhanh như vậy sao? Cô ăn nói thiếu tôn trọng người khác quá đấy. Đỗ Như nhếch mép cười khinh, trong khi tai của cô lại nghe tiếng tách, đoán rằng bà ta đang bật quẹt, châm lửa hút thuốc cho tỉnh táo. Cô biết, bà vừa nhả khói bởi vì nghe tiếng thở dài mệt mỏi chán chường quen thuộc vốn có của bà. Thậm chí, dù không nhìn, cô vẫn hình dung được cái vẻ mặt phờ phạc thất thần của bà. Nào, cô xoay qua đây, nói chuyện đàng hoàng với tôi. Không khó chịu, Đỗ Như dựng thẳng người, đồng thời quay qua để gương mặt đối diện với bà ta. Hai ánh mắt chạm nhau một cách dễ dàng. Lý do gì cô từ chối phẫu thuật? Cô định chờ lúc bệnh tái phát rồi cô đi ra thanh thản sao? Chẳng ai ngu ngốc như cô. Có cách để sống mà cô không biết giữ. Có cách để sống sao? Van tim nhân tạo chỉ là thứ kéo dài cuộc sống trong mệt mỏi thôi. Vài năm lại phẫu thuật và lấy nó ra, thay cây mới vào. Sống quái gì với kiểu đó đây? Chỉ tồn tại vô nghĩa mà thôi. Nếu là bà, thì bà có chịu sống một trái tim mà mỗi lần hít thở đều nghe rõ âm thanh tích tích trong lồng ngực không? Bà chủ Đỗ à? Đỗ Như nhấn mạnh ba từ gọi là trang trọng cuối cùng, nhưng hàm ý lại mỉa mai chứ không theo nghĩa tôn trọng. Chậm rãi tiến đến cạnh giường, bà chủ họ Đỗ lại thở ra mang theo đống khói thuốc lờn vờn trong không khí. Nếu như ai cũng nghĩ như cô thì van tim nhân tạo đã bị xếp xó rồi, càng không có những người đang sống với những tiếng tích tích trong lồng ngực mỗi ngày. Tóm lại, vì cô chẳng còn mục đích sống nên cô mới hành hạ cơ thể của mình suy yếu như vậy. Thất tình thôi mà. Có cái gì đâu mà xuống tinh thần như thế. Con trai đàn ông trên đời này chết hết rồi hay sao? Tay siết chặt ga giường màu trắng, Đỗ Như vùng dậy với vẻ hơi kích động. Dỗ biết trái tim này yếu ớt không cho phép cô hành động giận dữ như vậy. Nhưng cô bỏ mặc, cô không kiêng nể gì, bộc lộ rõ ánh nhìn điên tiết và đôi môi của cô mím chặt. Bà đừng có xía vào việc riêng của tôi. Với cái kiểu như thế, tôi sống hay chết ý, bà mặc kệ tôi. Bà về, bà lo cho cái công ty Hoàng Hiệp chết bầm của bà đi. Đây là cách mày đáp lại sự quan tâm từ mẹ mày sao? Bà vào viện bà thăm con, bà hút thuốc phì phò như ống khói nhà máy. Bà muốn quan tâm hay đầu độc tôi? Bà đừng có nói mấy cái lời lố bịch buồn cười đó. Nhìn chằm chằm điếu thuốc cháy âm ỉ trên tay của mình, khoảng mấy giây sau, bà chủ Đỗ liền thả rơi nó xuống sàn, dùng mũi giày để gạt nó đi. Thế này được chưa? Nhận ra sự giễu cợt qua câu hỏi ngắn ngủi ấy, Đỗ Như càng bức bối hơn. Cô có thể chấp nhận việc mình chết vì lên cơn đau tim, chứ không muốn trông bộ mặt giả nhân giả nghĩa của bà mẹ tồi tệ ấy. Bà cút đi, cút khỏi phòng của tôi. Ngừng việc chọc điên tôi, nếu như bà không muốn mang tội danh ngộ sát con gái. Tôi nhắc cho bà nhớ, tôi bị bệnh tim. Mày đúng là hỗn láo. Đáng lý, tao nên giết mày từ lâu rồi. Sinh ra một đứa con như mày đúng là uổng phí công sức. Nuôi dạy mày, mất thời gian tiền bạc. Nhớn nhớn cặp chân mày kẻ đen thôi. Bà chủ Đỗ cười khinh khỉnh. Xem chừng bà thú vị bởi cái thái độ ngang ngược của con hơn là giận dữ. Đi đi, đi đi! Đỗ Như chỉ tay về phía cửa, giọng đầy nghiến. Nói đúng hơn là bà nên cảm ơn tôi vì tôi đã không đâm một nhát mà giết chết bà vào ngày bố tôi mất. Im lặng quan sát ngọn lửa căm phẫn bùng cháy trong mắt của con. Bà Đỗ không đáp thêm lời nào nữa, chậm chạp xoay gót trở ra cửa phòng. Sau khi rời đi, bà còn bảo một câu mà chẳng hiểu lý do gì, giọng lại nhẹ nhàng hơn. Vậy thì cô, hãy ghép van tim nhân tạo đi, để mà sống. Đến ngày ấy, tự tay mà giết chết tôi. Tiếng bước chân nhỏ dần bên ngoài phòng, Đỗ Như mới thả phịch người xuống giường, thở khó nhọc. Vừa rồi quá tức giận, nên cô không còn biết trái tim của cô đang đập rất mạnh, đầy mệt mỏi. Tại sao cô lại có một người mẹ như vậy? Cuộc sống của cô là một cô chủ, họ Đỗ, thật lắm điều tệ hại. Bệnh tim cô mắc lúc 17 tuổi. Bố mất, bạn trai bỏ rơi, có mẹ mà như không có. Chẳng còn tìm thấy mục đích gì để sống. Thế này thì tồn tại trên đời làm gì? Phẫu thuật vô ích và phải mang cái thứ kim loại trong trái tim đó. Thì cuối cùng cô cũng chết mà. Cô thiết nghĩ, thay vì ngồi đây chờ đợi cái lũ bác sĩ kia, thì cô nên ra ngoài để sống, sống theo ý mình cho những ngày tháng ít ỏi còn lại. Đúng vậy, cô cần biết thế giới bên ngoài kia đang diễn ra điều gì, thử hết các thứ mà con người gọi là thú vui. Cứ sống cầm tù trong cái phòng nặng mùi cồn, hòa lẫn với thuốc sát trùng này, khác nào là tự hành hạ chính mình. Tuổi trẻ, sự nghiệp và tình yêu, cô có cái gì trong tay đâu? Chả có cái gì, chỉ là một cuộc sống được đo đếm qua từng ngày, từng phút. Khẽ khàng hướng ánh mắt qua cửa sổ, Đỗ Như thấy hàng ngàn tia sáng buổi hoàng hôn đang rơi đều trên những mái nhà thấp. Trông nó như một phép màu, làm cuối chân trời sáng bừng lên, thật là rực rỡ. Giống hệt phía đó, đang chứa đựng vô vàn điều kỳ diệu của thế gian này. Đúng vậy, nên tranh thủ quỹ thời gian ít ỏi còn lại để mà tận hưởng thứ tuyệt vời nhất mà cô chưa bao giờ được thử qua. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng rút mũi kim của sợi dây chuyền nước biển trên cánh tay của cô. Dù có truyền hàng trăm loại dung dịch như thế này, thì cô chẳng sống khỏe hơn. Cô thay quần áo và len lén rời khỏi bệnh viện. 1, 2, 3,5. Ôi trời ơi, lại nhầm lẫn nữa rồi. Nhìn mấy con số thế này, hoa hết cả mắt. Anh chàng kế toán vò đầu chật lưỡi đang than thở. Đúng lúc thì có người đi đến, rồi gõ gõ tay lên bàn như kiểu báo cho đối phương biết là có sự hiện diện của mình. Tôn Duy, cậu có cần ký bảng chi lương cuối tháng không? Mình có việc ghé qua phòng sếp. Tiện rồi mình đưa giúp cho cậu. Ờ, được được. Lù bù từ sáng tới giờ. Tôi cũng quên mất. Tôn Duy mừng quính, lập tức lục tìm bảng danh sách chi lương trong cái đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Đây đây, cảm ơn cậu nhá. Bà vợ của cậu khi nào về? Đi công tác gần 2 tuần lễ rồi mà. Tôn Duy vừa tìm bảng danh sách, vừa vất vả giữ lấy chồng giấy cao ngất, rồi đáp lời. Ừ, việc nhiều quá thì phải chịu thôi. Chắc là ngày mai ngày mốt, cô ấy sẽ về. Cha cha, xa vợ hơn 10 ngày. Cậu không thấy buồn à? Hễ cứ tan sở là về đến nhà luôn. Chẳng bao giờ đi nhậu với tụi này. Này, kiếm gái chơi đêm đi. Cặp mắt sáng rỡ khi thấy những tờ giấy cần tìm nằm gần dưới cùng. Tôn Duy mới nhẹ nhàng kéo ra. Vì làm rách thì khổ đấy. Anh chẳng muốn đêm nay phải thức khuya ở công ty để làm lại nguyên cái bảng danh sách chi lương cho cả ngàn nhân viên. Điều đó thật là kinh khủng. Thôi, đừng có tào lao. Đây đây, cậu mang giúp mình lên nhé. Cậu mà lề mề, cuối tuần này không có lương mà nhậu nhẹt với gái gú đâu. Ok, nhớ rồi. Hôm nào nổi hứng, cậu muốn đi chơi thì nói cho tớ một câu. Tớ đảm bảo cho cậu, tìm cái chỗ này ngon lắm, nhá. Dõi theo bóng dáng đồng nghiệp rời khỏi phòng, Tôn Duy mới ngả người ra sau, dựa lưng vào thành ghế và thở hắt. Không lưỡng lự, anh liếc mắt sang chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh đống hồ sơ bừa bộn. Mấy ngày nay Duy không gọi được cho Ngọc, vì máy vợ cứ báo bận liên tục, nhưng mà ngồi đợi được gọi thì lại càng hiếm hoi hơn. Vợ anh làm nhân viên kinh doanh nên thường xuyên đi công tác dài ngày, khiến mối quan hệ giữa hai người vốn đã nhạt nhẽo, nay lại còn nguội lạnh hơn. Vốn dĩ Duy và Ngọc kết hôn chẳng hề có tình yêu, nhưng bởi vì hai nhà quen thân, lại thêm phần bố mẹ thúc ép, nên cả hai cứ như vậy mà tiến đến hôn nhân. Không thể tin nổi, vào thời đại tự do ngôn luận, tự do yêu đương, hiện nay vẫn còn cái kiểu môn đăng hộ đối như vậy. Chưa kể việc quan hệ vợ chồng cũng oái âm chẳng kém khi mà Ngọc cứ khăng khăng yêu cầu Duy phải mang bao để ngừa. Cô chưa muốn có con lúc này. Sau mỗi đêm kiểu đó, anh còn mệt mỏi và uể oải hơn bình thường, cái cảm giác nguội lạnh, khó chịu vô cùng. Đôi khi Ngọc đi công tác lại khiến cho Duy thoải mái. Dù phải ăn cơm bụi khô khan và ngủ một mình, nhưng anh thấy như vậy sẽ tốt hơn. Đàn ông luôn có nhu cầu đòi hỏi về mặt sinh lý. Dẫu xa vợ, nhiều lần đồng nghĩa với việc thỉnh thoảng không ngửi được mùi phụ nữ trong vài tuần. Ấy vậy mà Duy chẳng dại dột nghĩ đến chuyện tìm người qua đêm. Hôn nhân không tình yêu quả thật rất thiệt thòi. Nhưng anh không muốn phản bội vợ để mang danh hai chữ ngoại tình. Anh hiểu rõ cái cảm giác bị cắm sừng nó tồi tệ đến như thế nào. Bởi vậy bản thân của anh sẽ cố gắng giữ gìn. Chỉ ít đấy là cách thể hiện sự tôn trọng đối với người bạn đời. Đàn ông thời buổi này cực kỳ hiếm những ai có suy nghĩ đứng đắn, nghiêm túc. Nên Duy thấy tự hào về mình lắm. Anh giống một ông chồng khác người. Cứ cho là như vậy đi. Nhậu thì có thể, chứ tìm gái qua đêm thì Duy không bao giờ nghĩ tới. Và lại làm việc quần quật cả ngày ở công ty. Tối mắt tối mũi với mấy con số, đêm về anh chỉ mong được ngủ, chẳng còn bận tâm những chuyện khác. Lao động giúp cho con người ta sống tốt đẹp hơn. Có ai đó đập nhẹ bìa hồ sơ lên cái đầu đang suy nghĩ của Tôn Duy, khiến cho anh sực tỉnh, kéo hồn trở về với thực tại. Sếp đã duyệt rồi nhá, ngày mai chuyển lương cho anh em là vừa. Người đồng nghiệp xoắn tay áo, nở ra một nụ cười gian xảo. Chắc là do nghĩ về chuyện đen tối nào đó. Ok. Thế là xong lương bổng. Mình về đi. Hôm nay trễ quá rồi. Cậu cũng nên về đi chàng trai à. Trời mưa thì phiền lắm đấy. Lời cảnh báo của anh chàng đồng nghiệp vừa dứt thì ứng nghiệm ngay. khi cơn mưa lớn đột ngột chút xuống. Quan sát màn mưa xối xả bên ngoài, Tôn Duy mới thở dài. Chiếc xe hơi cũ kỹ lao nhanh trong màn đêm. Bánh xe chạy băng băng, làn nước văng tung tóe. Ánh đèn pha soi rọi con đường chìm vào màn đen ở phía trước, xuyên qua những hạt mưa buốt giá. Cảnh vật xung quanh trắng xóa. Bên trong, Tôn Duy cố gắng mở căng hai mí mắt nặng trĩu vì cơn buồn ngủ kéo đến. Quan sát kỹ xem có xe đi ngược chiều và người qua đường hay không. Trời tối lại mưa lớn nên phải điều khiển tay lái rất cẩn thận. Xe rẽ trái khi đến ngã ba. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là về tới nhà. Anh đang nghĩ, lát nữa nên ăn tối bằng cái gì? Ăn mì hay là chiên trứng nấu cơm? Thì đột ngột ngay phía trước, con đường mưa thình lình xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái. Tức thì anh đạp phanh, đồng thời ngã chúi đầu vào vô lăng do chiếc xe dừng lại bất ngờ. Vài giây sau, Duy từ từ ngóc đầu dậy, đưa tay sờ trán và hướng cái nhìn ra bên ngoài. Trước mặt anh chỉ có đêm tối cùng với màn mưa không ngừng rơi xuống. Chẳng hề xuất hiện bóng dáng người nào, chứ đừng nói là bóng dáng của cô gái nào đó. Anh giật mình tự nhủ. Lẽ nào? Mà nãy mình trông gà hóa quốc. Không thể nào, rõ ràng anh thấy có người xuất hiện, gần như là ngay trước đầu xe. Tuần Duy cảm giác hình như chiếc xe của mình đã đụng vào chân của cô gái. Đảo mắt chần chừ trong ít phút, anh liền vớ lấy cái dù, rồi mau chóng mở cửa xe bước xuống. Quả đúng như vậy. Anh sửng sốt khi trông hình dáng nhỏ nhắn của một cô gái nằm bất tỉnh ngay gần sát bánh xe của anh. Cô mặc chiếc váy trắng và khoác áo măng tô màu xám, ướt nhẹp bởi một cơn mưa. Duy hớt hải đi lại gần, cúi xuống. Tay cầm dù, còn tay kia thì lay lay cô gái. Không rõ là cô ngất xỉu vì lý do gì, hay là bị xe anh đụng. Bắt đầu lo lắng khi thấy đối phương chẳng hề nhúc nhích. Anh chàng họ Tôn lập tức nhìn xung quanh như cầu cứu. Nhưng con đường lúc này trở nên vắng vẻ, chỉ có mưa và mưa. Đắn đo hồi lâu chẳng còn cách nào khác. Anh đành đỡ cô gái dậy, chậm rãi đưa cô vào bên trong xe. Xếp chiếc dù ướt lại, Duy dùng tay lau nước vừa thấm vào bộ vest. Tóc cũng gần ướt hết của cô. Đóng cửa xe, anh quay đầu nhìn ra phía sau cô gái trẻ, đang còn ướt hơn cả chuột lột. Không rõ tình hình sẽ thế nào, nhưng trước mắt, anh cần đưa cô gái này về nhà. May là mình không cán trúng cô ta. Tối nay xui xẻo thật đấy. Duy cứ lầm bầm trong miệng và tiếp tục lái xe, chạy đi trong làn mưa tầm tã. Lần này anh hy vọng rằng mình sẽ không đụng nhầm ai nữa. Bật đèn sáng, anh dìu cô gái còn bất tỉnh nằm xuống nền sàn lạnh ngắt, rồi ngả ngừa ra sau. Anh ngửa mặt lên trần nhà thở hổn hển. Trời mưa, phải vác một người vào trong nhà thật là khốn khổ. Thấy tướng tá nhỏ nhắn vậy, ai ngờ cô gái này nặng gớm. Sau khi lấy lại sức, Tôn Duy mới nhanh chóng đưa mắt quan sát người nọ. Anh đặc biệt nhìn kỹ tay chân của đối phương, có xây xát gì không. May là chẳng thấy xuất hiện vết tích nào chứng tỏ là cô bị đụng xe, nên anh cảm thấy yên tâm hẳn. Ngồi tần ngần vài giây, Tôn Duy chợt phát hiện quần áo của cô ướt nhem. Chẳng nên để như thế, vì rất dễ bị cảm lạnh. Không nghĩ ngợi lâu, anh đứng dậy bước vào phòng tắm rồi trở ra. Trên tay của anh cầm theo một chiếc khăn lông dày. Tự nhủ, hành động lau nước mưa cho người khác là chuyện bình thường, nên anh mới từ tốn đặt khăn lên mái tóc dài, bết chặt vì ướt của cô. Nhẹ nhàng anh lau lau. Tiếp đến là gương mặt, lau chân, lau tay. Còn cơ thể thì anh khéo léo áp cái khăn vào để thấm nước. Nhìn nét mặt còn quá ư là trẻ con đó, Duy đoán rằng cô bé chỉ cỡ đôi mươi tuổi. Còn nhỏ như vậy tại sao không ở trong nhà mà đi ra ngoài đường vào cái đêm mưa gió như thế này? Lẽ nào đây là dân đi bụi? Bỗng cơ thể cô bé cựa quậy, cùng lúc đôi môi trắng bệch mở hé, cất giọng yếu ớt. Lạnh quá. Tôi lạnh. Cô lạnh hả? Chờ một lát, tôi bật máy điều hòa ngay. Thật sơ suất khi từ nãy tới giờ, Tôn Duy quên bật điều hòa sưởi ấm cho cô bé. Chỉ cần ấn nút điều chỉnh thông số là tiếp theo cả ngôi nhà này sẽ ấm hẳn lên. Nhờ như vậy mà rất nhanh sau đó, cô bé dần dần tỉnh dậy. Cô tỉnh rồi này. Tôn Duy cảm tạ đất trời vì cuối cùng cô bé cũng mở mắt. Dù còn rất mệt, nhưng cô bé lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn xung quanh. Tôi đang ở đâu thế này? Cái chỗ nào mà lão hoắc thế này? Đối diện, Tôn Duy gãi đầu, bởi không biết nên trình bày sự việc ban nãy như thế nào, để cho cô bé đừng có hiểu lầm mình là cố ý tông xe. Nhưng nếu như im lặng, thì chẳng phải là giải pháp hay. Không khéo cô ta lại nghĩ anh là một kẻ biến thái, chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em. Tình hình là khi nãy tôi đang trên đường lái xe về thì... Tôn Duy kể một hơi rất dài về mọi chuyện cho đối phương nghe. Tôn Duy bất chợt ngừng lại, cốt để quan sát biểu hiện trên mặt của cô bé. Thấy cô ngồi im lặng, mắt chẳng hề rời khỏi mình dù chỉ là một giây và không phản ứng gì hết. Trông dáng vẻ kỳ lạ ấy càng khiến cho anh thêm khó xử. Thật sự thì Tôn Duy hy vọng cô bé không bị chứng thiểu năng. Nhịp thở đều đều của cô tự dưng làm anh bất giác xuất hiện nỗi lo lắng khó tả. Chú là ai vậy? Câu hỏi đầu tiên từ cô bé sau khoảng thời gian im lặng nãy giờ khiến cho Duy đứng hình. Anh nhận ra đầu mình hơi choáng, không phải là do mắc mưa bị cảm, mà là cái từ chú nặng nề ấy tưởng chừng như đè bẹp cả người của anh. Chú, lẽ nào trông mình già như vậy? Giấu tiếng thở dài rũ rượi trong bụng, Tôn Duy bảo với cô bé, phát ngôn không hề biết nể nang kia. Thì tôi nói rõ rồi còn gì. Tôi đang lái xe về nhà, đến ngã ba, thì bất ngờ cô xuất hiện, rồi tôi... Không phải, ý tôi không phải thế. Ý tôi muốn hỏi, chú tên là gì? Sao còn chưa đổi cách gọi tên vô duyên nhỉ? Tôn Duy lẩm bẩm, sau đó đáp. Tôi tên là Tôn Duy. Tôn Duy á? Tên nghe lạ nhỉ? Tôi là Đỗ Như. Giờ thì rõ, cô bé mà Tôn Duy đưa về, hóa ra là Đỗ Như. Cô chủ trốn viện. Tôn Duy có cảm giác cái tên Đỗ Như rất là quen. Hình như là nghe ở đâu đó rồi, nhưng chẳng tài nào anh nhớ nổi. Thế bây giờ tới lượt tôi hỏi cô nhá. Cô là con cái nhà ai? Tại sao đi một mình giữa đêm mưa thế này? Thông thường những ai bỏ đi bụi hay né tránh và giấu giếm hành động, nhưng Đỗ Như thì khác. Cô nói rất rành rọt. Tôi trốn nhà, đi lang thang, đi chơi cho vui mà. Thế nào, chú sẽ đưa tôi đến đồn công an à? Này này, tại sao cứ gọi tôi là chú thế? Mặt tôi già lắm à? Thì chú bao nhiêu tuổi? Mới có 30. Đã 30, tại sao lại mới được? Đỗ Như đưa tay lên đếm. Tôi chỉ mới tròn 20 thôi, nhỏ hơn đến 10 tuổi. Tôi gọi chú là đúng rồi. Tôn Duy nhăn mặt, bắt đầu bực mình trước cái kiểu cười kỳ quặc của Đỗ Như. Anh thầm nghĩ, cô bé này không phải là thứ vừa. Trong cái dáng vẻ láu cá kênh kiệu đó, chắc hẳn cũng là một con danh láo lếu. Chú ở một mình à? Nhà rộng rãi nhỉ? Tôi sống cùng với vợ. Chúng tôi phải làm việc một thời gian, mới đủ tiền để mua đấy. Đang quan sát khắp ngôi nhà khang trang sạch sẽ, thì Như mới liền đảo mắt, trở lại nhìn Tôn Duy. Cỡ như chú, mà cũng có vợ. Cơn tự ái lúc này bốc lên tận đầu, Duy tức tối và gần như là nói lớn. Dành con, ăn nói cho cẩn thận, không biết tôn trọng người lớn à? Cỡ tôi thì làm sao? Hả? Hả? Trái với sự kích động của Tôn Duy, Đỗ Như bình thản yêu cầu. Chú, tôi đói, tôi lạnh. Có quần áo và thức ăn cho tôi không? Mặc cô, Tôi không phải là người làm từ thiện. Nhưng chính chú tông xe, rồi chú đưa tôi về đây mà. Chí ít ý, chú nên cho tôi ngủ nhờ qua một đêm. Chứ, đúng không? Lúc này thì cô bé nở ra một nụ cười tươi rói. Tuân Duy trao mày vẻ mặt đầy trầm tư. Nói chung, nó khá là láo lỉnh. Dường như nét đáng yêu ấy khiến cho anh bớt giận. Thôi được rồi, tôi sẽ lấy quần áo của vợ tôi cho cô mặc tạm. Dứt lời, Tuân Duy chậm rãi đứng dậy. Còn Đỗ Như thì cười đắc ý. Anh mang ra một tô mì nóng hổi, nghi ngút khói, đưa cho cô. Lúc này thì cô đã thay xong quần áo. Cô đón lấy ăn thật hối hả, giống như là bị bỏ đói cả tháng trời. Từ lúc nhập viện, ngày nào cũng cháo và cháo, ngán đến tận cổ. Đêm nay trời mưa lạnh, được nhâm nhi món mì gói bình dân, nên cô chủ nhỏ này rất là thích. Nhìn cái cách Đỗ Như vừa ăn vừa suýt xoa vì phòng miệng, Tôn Duy mới thở dài nói. Lát nữa, cô ngủ trong phòng nhỏ, dành cho khách. Tôi tốt với cô quá rồi đấy. Hút sợi mì màu vàng rụm cuối cùng, cô đặt tô xuống, đưa tay lên quẹt miệng. Thế chú ngủ ở đâu? Tất nhiên là ngủ trên lầu, phòng của tôi rồi. Tròn xoe mắt nhìn chăm chú Tôn Duy hồi lâu, lúc này Đỗ Như mới cất giọng. Hay là chú cho tôi ngủ chung nhé? Cái gì? Điên à? Trai đơn gái chiếc, làm sao mà ngủ chung được? Này này, cô bị làm sao đấy? Tôi... Cô sợ ma à? Tôi không sợ ma, nhưng mà tôi muốn ngủ cùng với chú. Cô 20 tuổi rồi, bây giờ lại còn cần phải có người ngủ bên cạnh sao? Không phải cần người bên cạnh, mà tôi sẽ ngủ với chú. Bắt đầu nhận ra ý nghĩa thực sự của từ ngủ, Tôn Duy mới e dè rồi nói. Ý của cô... Hơi nhổm người dậy, Đỗ Như mới từ từ nhích lại gần Tôn Duy, sau đó nhoẻn miệng cười. Thì nghĩa là hai chúng ta qua đêm với nhau ấy. Qua đêm? Anh chàng họ Tôn lúc này bất ngờ và hét lớn. Cô bị làm sao đấy? Cô bị điên à? Chú ngủ với tôi. Có được không? Cô bé này hư đốn thật đấy. Đã gọi tôi là chú, mà tại sao lại ăn nói như thế? Thế cô có hiểu rõ trai gái ngủ với nhau là như thế nào không? Đối diện cô lắc đầu ngay, không một chút đắn đo. Chưa, chính vì chưa hiểu nó ra sao nên tôi mới muốn thử. Điên! Cầm lấy tô mì còn ít nước, Tôn Duy đứng dậy nhanh chóng, làm mặt nghiêm nghị. Đừng có linh tinh nữa, đây không phải là trò đùa, để cô muốn nói thử là thử. Cô mau vào phòng đi. Sáng mai dậy, đầu óc của cô sẽ tỉnh táo lại. Toàn cất bước thì tự dưng Tôn Duy bị cô nắm lấy áo, kéo giật lại. May là cô không dùng sức nhiều. Nếu không, ấy, anh đã ngã nhào ra phía sau rồi. Chú này, chú ngủ với tôi đi. Điền tiết trước cái thái độ ngoan cố từ cô. Anh mới gạt mạnh tay cô bé, đồng thời quay qua quát lớn. Giống như lúc này, là muốn hét vào mặt của cô. Không, không và không. Tại sao chứ? Chú có bị thiệt thòi cái gì đâu? Cô không hiểu cái khỉ gì à? Thế tôi phải hiểu kiểu gì đây? Tôi là người đàn ông đã có vợ rồi. Giọng nói kiên quyết ấy khiến cho cô ngừng lại. Cô nghiêng đầu hướng đôi mắt đầy khó hiểu về phía anh chàng xa lạ kia. Còn anh, sau mấy giây lấy lại bình tĩnh, mới từ tốn nói tiếp. Tôi không thể nào phản bội vợ tôi được. Dù chỉ qua đêm một lần với người khác thì cũng được gọi là ngoại tình rồi. Tôi nhất định không làm tổn thương cô ấy. Đó là điều cô chẳng bao giờ hiểu được. Ném cái nhìn lạnh lùng vào cô, Tôn Duy lặng lẽ đi lên trên lầu, quên mất việc vậy vào phòng bếp để rửa cái tô. Không hiểu tại sao cô cứ đứng bất động, thậm chí đến khi anh chàng họ Tôn đã đóng cửa phòng hơn 10 phút mà cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Mí mắt của cô trùng xuống. Chẳng phải buồn, chỉ là cô bắt đầu nghĩ ngợi. Đêm nay cô đã tình cờ gặp một chàng trai kỳ lạ. Có thật trên đời tồn tại như vậy sao? Có vẻ như cô cảm thấy thú vị với chuyện qua đêm ở nơi này. Đối với một kẻ sắp chết như cô, cuộc phiêu lưu tình ái như thế này đáng để thử một lần. Chợt cô thấy áo khoác vét của Tôn Duy vứt bừa bãi trên bàn. Đào mắt cô tiến tới gần, đưa tay thò vào trong túi, lấy ra vài giấy tờ tùy thân. Sau khi xem sơ qua chứng minh thư, thẻ bảo hiểm, giấy phép lái xe, thì cô ngạc nhiên thấy tấm thẻ nhân viên kế toán công ty mỹ phẩm Hoàng Hiệp của anh. Hóa ra là chú làm việc cho Hoàng Hiệp. Cô nhủ thầm rồi lập tức nở một nụ cười, kiểu như vừa hình hành một âm mưu nào đó. Trả lại những giấy tờ vào trong túi áo, cô mới chuyển rời ánh mắt lên bức tranh treo tường, là tấm hình của một cô gái xinh đẹp. Đó chính là vợ của Tôn Duy. Nằm xuống giường hơn nửa tiếng mà anh vẫn chưa chợp mắt được. Câu nói bạo gạn từ Đỗ Như ban nãy cứ lờn vờn trong đầu óc của anh, khiến cho anh rối bời. Anh thắc mắc, cô có vấn đề về thần kinh hay sao nhỉ? Tại sao lại đòi qua đêm với một người đàn ông hoàn toàn không quen biết? Hay cô bé đó bị dầm mưa nên mê sảng và nói linh tinh? Tôn Duy thở dài, vò đầu soàn soạt. Thanh niên thời nay hư hỏng quá, đang yên đang lành, thử hỏi cô gái nào lại muốn mất đi trinh tiết. Anh nghĩ tốt nhất là không nên dính dáng gì đến cô. Chưa kể gia đình cô bé kỳ quặc ấy, thế nào anh còn chưa rõ. Không khéo bản thân lại tự chuốc lấy phiền phức, thì lại mệt người. Sáng mai Tôn Duy phải tống của nợ đó ra khỏi nhà, càng sớm càng tốt. Anh liền nhắm mắt lại, cầu mong trời nhanh sáng để đuổi quách cô bé rắc rối kia. Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, Tuân Duy đã rời phòng, khẽ khẽ bước xuống dưới nhà, xem cô đã dậy chưa. Thường ngày dù chuông báo thức có reo inh ỏi hơn chục lần, anh cũng không muốn rời khỏi giường. Ấy vậy mà sáng nay chẳng cần đợi bất kỳ âm thanh nào vang lên, bản thân của anh vẫn dậy thật sớm. Anh nhìn ráo rác ngôi nhà trống vắng, còn chìm trong màn đêm mờ ảo, cảm giác không gian lặng yên đến kỳ lạ. Mau chóng anh đi chậm chạp đến gần phòng ngủ dành cho khách, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Lạnh tanh, chẳng có bóng dáng ai hết, tức là Đỗ Như đã rời khỏi nhà trước khi trời hửng sáng. Con bé này biết điều thật đấy, cuốn gói đi một cách nhẹ nhàng, khỏi mất công mình đuổi. Anh vừa lầm bầm vừa hít hà, lọng nhẹ nhõm vô cùng. Mấy phút sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, anh vào bếp chuẩn bị bữa sáng, thì chợt thấy có mảnh giấy nhỏ xếp ngay ngắn dưới cái tô mì được rửa sạch đêm qua. Không chần chờ, anh đã cầm nó lên và đọc. Dòng chữ ngay ngắn với những nét tròn trịa xuất hiện dưới đáy mắt. Cảm ơn chú vì bữa mì ngon tuyệt, chiếc áo và chỗ ngủ thật là ấm cúng. Hy vọng hai chúng ta sẽ sớm hội ngộ. Tốt nhất ý, là đừng nên gặp lại nhau. Tôi chẳng mong dính dáng gì đến cô đâu. Hạ mảnh giấy xuống, vừa thầm nhủ, anh vừa mở tủ lấy chảo chiên trứng ốp la, chuẩn bị bữa sáng. Lái xe vào bãi đỗ, anh tắt máy rồi cầm chiếc cặp da bước xuống, chỉnh trang lại quần áo. Anh ngước nhìn đồng hồ đúng 7:30. Hôm nay vẫn đúng giờ như mọi khi. Tư tốn, chàng trai đi về phía cửa công ty. Đang đứng chờ thang máy thì anh giật mình khi có người đập tay lên vai của anh thật mạnh. Quay qua anh thấy gương mặt quen thuộc của một đồng nghiệp. Mới sáng ra, sếp bảo mình đi tìm cậu đấy. Mình phải đứng ở đây, chờ cậu ngay cổng thang máy. Giống như nghênh đón tổng thống không? Có cái chuyện gì mà gấp thế? Dạo gần đây, cậu có đụng chạm đến người nhà họ Đỗ không? Họ là chủ công ty Hoàng Hiệp đấy. Chuyện xảy ra thì phiền phức lắm đấy nhá. Tôi đâu có gây sự với ai đâu, càng không dính dáng gì đến người nào họ Đỗ hết. Thế thì lạ nhỉ. Sếp nói rằng là cô chủ muốn gặp cậu đấy. Cô chủ á? Cô ấy muốn gặp tôi á? Vì cái gì? Làm sao mà tôi biết được? Nên vừa rồi tôi mới hỏi cậu là có đụng chạm gì với người họ Đỗ không. Cô chủ nhà đấy vào tận công ty để gặp cậu đấy. Tôn Duy khó hiểu, chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra đây? Tại sao tự dưng cô chủ họ Đỗ lại muốn gặp anh? Dạo này Tôn Duy nhớ mình đâu có đụng hay là chạm gì đến ai đâu nhỉ. Vấn đề này xem ra không ổn rồi. Dù sao thì chẳng thể nào đoán mò được, anh phải đến gặp mặt trực tiếp cái cô đấy thì may ra mới biết rõ đầu đuôi sự việc. Thế cô ấy hẹn gặp ở đâu? Hẹn ở phòng họp ấy, tầng 12. Chắc là sắp đến rồi đấy. Cửa thang máy mở ra, chào người đồng nghiệp kia xong, anh nhanh chóng bước ra, tiến về cuối dãy hành lang. Hít thở sâu, anh mới khẽ khàng đẩy cửa đi vào trong phòng họp. Nơi đây vắng hoe, chỉ có chiếc bàn dài và những cái ghế được xếp ngay ngắn như chờ đợi. Đảo mắt khắp gian phòng, bỗng anh thấy gần cửa sổ xuất hiện bóng dáng của một cô gái trẻ ngồi trên ghế dựa xoay, chân gác lên bàn hồ sơ ngay bên cạnh. Anh trông không rõ mặt đối phương vì cô quay đầu hướng cái nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như đang chìm vào cõi mộng nào đó. Đứng tần ngần hồi lâu, anh mới chậm rãi cất tiếng nói vừa đủ để cho cô gái đó nghe. Cho hỏi, có phải là cô chủ Đỗ không ạ? Đôi chân hạ xuống, cô gái dựng thẳng người dậy nhưng vẫn chưa xoay mặt qua. Chú làm gì mà khách sáo thế? Chất giọng đùa cợt và cái cách xưng hô đó khiến cho Duy kinh ngạc. Cô... lẽ nào... Chiếc ghế xoay phát ra sau, giúp cho anh nhìn rõ gương mặt quen thuộc của Đỗ Như. Vẫn là nụ cười tươi rói, nét láo lình tinh nghịch đêm hôm qua. Khỏi phải nói, toàn thân của anh cứng đơ, chẳng thể nào nhúc nhích được. Cảm tưởng mọi thứ xung quanh đều nghiêng ngả siêu vẹo, hệt như vô số những ảo ảnh méo mó. Tại sao sắc mặt của chú tệ thế? Bất ngờ khi gặp tôi à? Tôi đã ghi trong mảnh giấy là chúng ta sẽ sớm hội ngộ rồi mà. Vậy ra, cô là cô chủ Đỗ sao? Yes. Chú không nhận thấy cái họ của tôi là họ Đỗ à? Đối diện Tôn Duy rũ người. Thảo nào lúc nghe Đỗ Như giới thiệu, anh đã thấy quen quen, nhưng có nằm mơ chẳng thể nào ngờ được cô chính là cô chủ Đỗ, con gái của giám đốc công ty Hoàng Hiệp, nơi mình đang làm việc. Thế thì Tôn Duy càng lấy làm khó hiểu hơn. Một cô chủ danh giá như vậy, tại sao đêm qua lại trông thảm thương với bộ dạng ướt sũng vì mắc mưa? Chưa kể, cô còn nói ra những câu kỳ cục, giống hệt như một đứa trẻ hư hỏng, không được dạy bảo đàng hoàng. Chú không tin tôi là cô chủ Đỗ à? Ấy ấy, không phải. Chỉ là tôi rất bất ngờ trước cái thân phận cao quý của cô. Nhưng lý do gì mà cô đến tận đây để gặp tôi? Hai ta còn nợ nần gì nhau à? Chú cứ ngồi xuống đi. Tôi có chuyện này muốn bàn với chú. Thấy cô hướng đôi mắt ra lệnh cho mình hãy ngồi vào chiếc ghế gần đó, Tôn Duy tự nhủ, nếu cô không phải là con gái của giám đốc thì hẳn rằng anh sẽ mắng cho cô một trận về cái tội bất lịch sự với người lớn. Vừa đặt mông xuống ghế, Duy đã tròn xoe mắt vì bắt gặp sấp hồ sơ nằm im lìm dưới bàn. Giấy tờ gì đây? Chẳng nhẽ cô định đuổi việc anh vì đêm qua anh đã lái xe đụng vào cô sao? Cảm giác cổ họng bắt đầu khô dần. Anh đổ mồ hôi dù trong phòng họp đang mở máy lạnh. Chú hãy xem bản hợp đồng đấy đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Hợp đồng gì đây? Có ai cho tôi biết cái quái quỷ gì đang sắp xảy ra không? Đó là những điều tồn tại trong mớ óc quay cuồng của Tôn Duy lúc này. Dường như não của anh không bao giờ ngừng suy nghĩ. Tuy tay của anh đang cầm sấp hồ sơ, nhưng mắt của anh lại lén nhìn Đỗ Như, kiểu như sợ cô đột ngột giết chết mình. Bản hợp đồng ngoại tình đấy. Lần đầu tiên Tôn Duy gặp loại giấy tờ mới mẻ này. Là cái gì đây? Tên bản hợp đồng này tôi chưa nghe bao giờ. Đúng rồi, bởi cái đấy là do tôi làm mà. Hợp đồng giữa tôi và chú. Đỗ Như dùng chân nhích nhích ghế, sau đó sát lại bàn, dễ dàng chống cằm xuống. Tôi xem sơ qua mà chả hiểu cái gì. Cô có thể nói rõ cho tôi nghe không? Chú có thật là làm nhân viên kế toán không? Tại sao chú ngốc thế nhở? Này này, cho dù cô là con gái của giám đốc, Nhưng so về tuổi tác, tôi lớn hơn cô. Thế nên mong cô tôn trọng tôi bằng việc cẩn thận lời lẽ khi nói chuyện đấy. Xem ra Tôn Duy rất để tâm tới vấn đề này. Ok, được thôi. Chú mới 30, làm sao mà khó tính thế à? Trông nét mặt hầm hầm của anh chàng họ Tôn, cô mới nhoẻn miệng cười và nói tiếp. Tôi sẽ nói rõ nhá. Vẫn là yêu cầu của đêm qua. Tôi muốn chú hãy ngủ với tôi. Dẫu hiện tại đang là ban ngày và ngoài kia nắng đang lên cao, nhưng Tôn Duy không hiểu lý do gì lại nghe sét đánh bên tai. Âm thanh ầm ầm nghe rất lớn, tưởng chừng xé toạc cả người anh chứ chẳng đùa. Một lần nữa, cô bé quỷ quái này muốn anh ngủ với cô. Rốt cuộc, nó có bình thường không? Chắc chắn là cô chủ đỗ trước mặt anh có vấn đề về thần kinh, xem chừng bệnh tình khá nặng. Này, tại sao chú im du thế? Trông mặt của chú hơi khó coi nhỉ? Cô bị điên đấy à? Đừng có mang tôi ra làm trò đùa. Nếu như cô buồn, cô tìm người khác giúp cô giải khuây đi. Còn tôi, cô tha cho tôi. Hét xong, Tôn Duy nhìn chằm chằm vào Đỗ Như. Anh hết chịu nổi cái tính kiều đùa quá lố từ cô rồi. Về phía của cô không hề giận dữ hay cảm thấy bị xúc phạm bởi một người nhân viên nhỏ bé như anh. Trái lại, bản thân của cô còn cảm thấy rất là thú vị. Chú vô cùng thẳng thắn, tôi thích như thế. Để tôi kể cho chú nghe vài điều về tôi nhé. Năm nay tôi 20 tuổi, tôi học quản trị kinh doanh, nhưng thường xuyên trốn học, bị bệnh tim. Sống chả được bao lâu nữa, bị bạn trai bỏ rơi, không ai yêu thương. Tôi muốn trước lúc chết, tôi sẽ được nếm thử. Thử qua tất cả mọi thứ trên đời này. Ví dụ như đi bar này, uống rượu, thậm chí cả thuốc lắc và tình dục. Tôi đoán, chúng là những trải nghiệm vô cùng thú vị. Nghe cô nói xong về bản thân mình, anh bất động trong vài giây. Anh bất ngờ về cuộc sống của một cô gái quyền quý như cô. Bị bệnh tim, bị người yêu bỏ rơi sao? Không có ai bên cạnh ư? Nhưng tại sao cô lại muốn thử đi bar một lần, uống rượu, thuốc lắc và còn có cả tình dục sao? Đúng là suy nghĩ lệch lạc của tuổi trẻ bồng bột. Cô nói rằng cô bị bệnh tim sao? Đúng thế, lũ bác sĩ vô dụng. Bảo tôi sẽ chết. Chắc là không lâu nữa đâu. Tại sao cô không chữa trị đi? Thế chú có biết chữa trị bằng phương pháp gì không? Họ sẽ thay van tim nhân tạo cho tôi đấy. Tôi chẳng hề muốn sống với cái trái tim suốt ngày kêu tích tích như đồng hồ trong lồng ngực của mình. Vài năm lại mổ ra, sau đó lại thay vào một cái van tim khác. Nó còn khủng khiếp hơn cả cái chết, chú có biết không? Thế thì tại sao cô không sống thật tốt cho những ngày cuối đời của mình? Ba, bia rượu, thuốc lắc, tình dục đều là những thứ rất đáng sợ. Cô đừng có dại dột mà dính vào. Tôi biết, nó hủy hoại thân thể của tôi, bởi vì tôi cũng sẽ chết sớm mà. Tôi ngạc nhiên khi nhiều người quỵ lụy những thứ đó. Tôi muốn thử. Đúng là không thể nói lại được cô. Chú giúp tôi đi, tôi năn nỉ chú đấy. Hãy làm tình với tôi. Tôi nhất định phải thử sex. Thôi nào, đàn ông như chú không phải là rất thích sex à? Chú đồng ý đi, thử ngoại tình một lần xem sao. Bản hợp đồng này chỉ kéo dài có 2 tháng thôi. Tôn Duy bước nhanh đến chỗ của Đỗ Như, rồi dùng hai tay giữ chặt đôi vai mỏng manh ấy, lắc mạnh để giúp cho cô trấn tĩnh lại. Cô đừng nói mấy cái lời dại dột này nữa. Cô đang tự biến mình thành một thứ rẻ tiền đấy. Hướng ánh mắt thích thú vào chàng trai kỳ lạ này, cô chủ nhỏ này lại tiếp tục nở ra một nụ cười trêu đùa và lặp lại vòn vẹn câu nói ban nãy. Chú hãy ngủ với tôi đi. Nghiến răng, Tôn Duy mau chóng buông tay khỏi Đỗ Như, mặt đanh lại. Xin lỗi cô, tôi là một người đàn ông, không phải là trai bao. Cô đi tìm người khác đi. Lập tức xoay người, Tôn Duy toàn mở cửa bước ra phòng, thì giọng của cô ở phía sau thật rõ ràng, dù không lớn nhưng lại đủ sức kéo giữ chân của anh lại. Nếu như chú không ký vào hợp đồng ngoại tình này, thì tôi sẽ đuổi việc chú. Đôi tay đặt lên cánh cửa phòng định đẩy ra, đã mau chóng cứng đơ lại. Cái nhìn của Tôn Duy đứng yên vô hồn. Bây giờ, cô còn dùng cả chiêu hèn hạ này để uy hiếp anh. Sau mấy giây phút lặng thinh, anh lên tiếng thật trầm. Cô đang dọa tôi đây à? Tôi không dọa. Chỉ yêu cầu chú lập tức bị sa thải thôi. Chú có thử không? Cô đang ép tôi sao? Cái này thì đúng. Bằng mọi giá, tôi bắt chú ký tên vào bản hợp đồng kia. Cô xem thường tôi quá rồi đấy. Tôn Duy từ từ quay mặt đối diện với Đỗ Như, bằng một nụ cười ngạo nghễ, cố tỏ ra khí phách. Nghỉ việc ở Hoàng Hiệp, tôi vẫn có thể xin làm ở chỗ khác. Với bằng tốt nghiệp loại giỏi của tôi, cộng thêm mấy chứng chỉ khác nữa, thì tôi đủ sức vào một công ty tư nhân và làm việc. Thế chú có biết thế lực nhà họ Đỗ lớn thế nào không? Chuyện gì xảy ra nếu như tôi đút lót tiền bảo các công ty khác không nhận chú? Mà cho dù việc này không thể chắc chắn ấy, thì tôi chắc chắn sẽ gây rắc rối cho gia đình của chú. Từ cô vợ xinh đẹp của chú này đến người mẹ già mắc bệnh và bốn đứa em gái của chú. Thế nào? Chú có đồng ý không? Cô cho người điều tra về gia đình của tôi. Thám tử tư của tôi làm việc rất hiệu quả. Thế nào? Chú có ký không? Cô đúng là bị ổi. Tôi trước giờ vẫn vậy. Rồi chú sẽ biết rõ thôi. Đỗ Như ấn ngón tay xuống bàn hợp đồng trên bàn rồi nói tiếp. Tôi để chú thời hạn suy nghĩ là hết ngày hôm nay nhá. Buổi tối, đến gặp tôi, ngay tại phòng họp này, và cho tôi câu trả lời tốt nhất. Dứt lời, Đỗ Như đi chậm chậm lại gần chỗ của Tôn Duy, còn đứng nhìn chân chối. Đẩy nhẹ anh sang một bên, rồi mở cửa phòng bước ra ngoài. Anh thấy không gian phía trước trắng xóa, đầu óc của anh mờ mịt, chẳng chứa đựng bất cứ dòng suy nghĩ nào. Đưa mắt qua bên phải, bản hợp đồng đáng nguyên rủa đang còn nằm ở đấy như chọc tức anh. Tôn Duy mím môi, ném mạnh chiếc cặp trên tay xuống đất. Tôn Duy nhắm mắt thở dài. Câu nói đe dọa của Đỗ Như sáng nay khiến anh chẳng còn tâm trí mà làm việc. Thật sự anh hoàn toàn bế tắc, chưa tìm được cách giải quyết ổn thỏa. Thế lực nhà họ Đỗ không hề nhỏ, anh biết. Vì vậy nếu như đối đầu với Đỗ Như, chẳng khác nào là lấy trứng chọi đá. Người thua thiệt hiển nhiên là anh. Chưa kể còn làm liên lụy đến người nhà của anh nữa. Nhưng nếu như đồng ý ký vào bản hợp đồng kia, thì anh sẽ trở thành kẻ ngoại tình, phản bội vợ. Anh không thể. Ngả đầu ra phía sau, Tôn Duy hướng mắt nhìn lên trần phòng. Càng nghĩ bản thân càng ghét cay ghét đắng Đỗ Như. Tự dưng lại chọn đúng anh làm người thử nghiệm tình dục. Đêm hôm qua, trông cô giống một cô bé láo lỉnh và có một chút nét ngây ngô. Nhưng sáng nay nhìn cô cứ như một người hoàn toàn khác. Đôi mắt sắc bén lạnh lùng, nụ cười đầy toan tính, là kẻ dùng mọi thủ đoạn đạt được thứ mình mong muốn. Nếu biết sẽ ra cơ sự này, thì ngày hôm qua anh bỏ mặc cô nằm dưới mưa rồi. Đôi khi lòng tốt lại làm hại chính mình. Đang chìm trong những dòng suy nghĩ rối bời, thì anh giật mình vì chuông điện thoại reo lên. Đưa tay cầm điện thoại lên, mắt anh tròn xoe khi trông rõ tên người gọi, là vợ anh. Sửa giọng, Tôn Duy mới chậm rãi bất mày. Alo, anh à, em đây. Ừ, anh biết rồi. Em đã về chưa? Hay còn đi công tác? Đáng lẽ ra công việc vẫn còn nhiều, nhưng mà em xin phép xếp về. Em nhớ anh lắm chồng à. Tối nay vợ chồng mình cùng nhau đi ăn tối nhé. Nghe câu nói tràn đầy tình cảm của Ngọc, Tuân Duy bất giác im lặng. Tự dưng anh thấy xúc động bởi một điều gì đó. Anh ơi, sao anh không trả lời em? À, anh đang bận một vài thứ. Ok, anh tranh thủ về sớm và cùng em đi ăn tối nhé. Tuân Duy hạ điện thoại xuống. Anh mỉm cười. Vợ đáng yêu như vậy, quan tâm ân cần với anh nhiều như vậy, lẽ nào anh lại nhẫn tâm phản bội cô? Không được. Tuyệt đối Tôn Duy không thể thành kẻ xấu xa đến như vậy. Nếu như chấp nhận qua đêm với Đỗ Như thì nhất định anh sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, dù có bị đuổi việc hoặc bị chèn ép ra sao. Tin rằng vợ của anh sẽ luôn luôn bên cạnh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn nếu như anh lỡ bị đuổi việc. Đáng ra Tôn Duy đã quyết định từ chối ký vào bản hợp đồng ngoại tình, thế nhưng đúng lúc đó có một cuộc gọi khác. Anh ngạc nhiên vì đó là giọng của em gái. Anh Hai ơi, bé Út này, em không làm phiền anh đâu, nhưng mà bệnh của mẹ tái phát nữa rồi. Em với ba chị đưa mẹ vào bệnh viện hơn cả tuần nay rồi. Tình hình mẹ thế nào rồi? Sao không nói cho anh biết sớm? Dạ, tạm ổn rồi ạ. Mẹ được kiểm tra theo dõi nhiều lần một ngày. Tiền anh gửi, bọn em mua thuốc cho mẹ gần hết. Em với chị Tư sắp đến kỳ đóng học phí rồi. Anh Hai à, anh chuyển thêm tiền về quê có được không? Ừ, ngày mai anh chuyển về. Nếu cần thêm gì, mấy đứa nhớ báo cho anh nhé. Anh Hai, nhờ tiền anh gửi mà mình được xây một ngôi nhà khang trang và không bị ngập nước đấy. Bọn em sống thích lắm. Thế thì anh yên tâm rồi. Bốn đứa đừng lo về tiền bạc, cứ chăm chỉ học tập thật giỏi nhá. Nhớ, chăm sóc cho mẹ chu đáo đấy. Bọn em biết mà. Khi nào anh Hai rảnh, anh Hai nhớ về thăm nhà nhá. Ai cũng nhớ anh. Ừ, anh biết rồi. Để anh tranh thủ sắp xếp thời gian về. Tắt máy, Tôn Duy gục đầu xuống bàn. Nhịp thở nghe rất nặng nề. Với tình hình này, nếu bị đuổi việc, không tìm được việc mới thì anh phải làm sao đây? Bệnh của mẹ, tiền sinh hoạt và học phí của bốn đứa em, không thể nào không có. Cuộc đời à, tại sao lại oái âm như vậy? Gần chiều tối, Tôn Duy đang kiểm tra lại sổ sách thì giọng một người đồng nghiệp vang lên bên cạnh, nghe khá là hí hửng. Bọn tớ sắp đi nhậu rồi, cậu có đi cùng không? Không được rồi, tớ phải làm xong việc. Có lẽ hôm nay tớ về hơi trễ. Ôi giời ơi, cái gì mà làm việc cật lực thế này? Còn trẻ như cậu mà cứ làm việc như thế, chán chết đi được. Vừa chậc lưỡi vừa rời khỏi bàn, người đồng nghiệp cảm thấy chán chường trước cái kiểu sống quá ư chăm chỉ của anh. Dõi theo bóng dáng từng người rời khỏi phòng kế toán, anh ngả lưng ra sau ghế, thở đều đều, hướng cái nhìn trống rỗng vào không gian tĩnh lặng. Sau khi đắn đo suy nghĩ trong sự dằn vặt và khổ tâm, cuối cùng anh đã quyết định ký tên vào bản hợp đồng ngoại tình đó. Đây là lựa chọn duy nhất. Anh chẳng thể bỏ mặc mẹ và các em được. Bản thân đành có lỗi với Ngọc. Việc ngoại tình chỉ vỏn vẹn trong 2 tháng thôi, rồi sẽ qua nhanh chóng. Anh nhất định cố gắng không để cho vợ biết. Khi nào mọi thứ kết thúc, anh hứa sẽ toàn tâm toàn ý chuộc lỗi với cô. Dựng người đứng thẳng dậy, anh lắng nghe tiếng bước chân bên ngoài phòng. Dường như tất cả đều ra vời hết. Đưa mắt nhìn đồng hồ, gần 7 giờ. Anh liền đứng lên thu xếp sổ sách giấy tờ, rồi lấy điện thoại ra, bấm số gọi cho Ngọc. Số điện thoại này hiện tại đang bận, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Tần ngần vài phút, Tôn Duy chậm rãi nói vào điện thoại, giọng nói trầm ấm. Em à, chắc tối nay anh về trễ. Em cứ dùng bữa tối trước và đi ngủ nhé. Đừng có chờ anh. Anh xin lỗi vì đã thất hứa với em. Ngủ ngon nhé. Để lại lời nhắn xong, Tôn Duy tắt điện thoại vì sợ trong lúc gặp Đỗ Như, Ngọc sẽ gọi đến. Bản thân không muốn nói dối vợ thêm một lần nào nữa. Anh ngồi phịch xuống ghế. Anh nhắm mắt cục đầu bên bàn làm việc. Lòng nặng trĩu đến khó chịu. Lúc bước vào phòng họp, anh đã thấy Đỗ Như đang ngồi chờ từ lúc nào. Cô vẫn ngồi yên trên chiếc ghế xoay, mắt hướng ra ngoài cửa sổ quan sát cảnh thành phố về đêm. Nghe có tiếng mở cửa, cô liền quay qua và bắt gặp cái nhìn vô cảm của anh. Tôi tưởng là chú về rồi. Chú suy nghĩ kỹ chưa? Quyết định thế nào? Ký vào bản hợp đồng hay là chú sẽ bị đuổi việc? Nhìn bản hợp đồng nằm trên bàn, Tôn Duy chuyển ánh mắt trở lại Đỗ Như, đang sốt ruột chờ câu trả lời. Cô hãy hứa với tôi hai điều. Thứ nhất, không bao giờ có ý định đuổi việc tôi. Thứ hai là tuyệt đối không để cho vợ tôi biết chuyện giữa hai chúng ta. Hai điều chú vừa nói có sẵn trong hợp đồng mà. Điều hai không can thiệp vào đời sống riêng tư của đối phương, nên tôi chẳng việc gì phải gặp vợ chú để báo tin cả. Điều bảy, bên A tức là tôi, tuyệt đối không bao giờ đuổi việc bên B, là chú đấy. Ok chưa? Được rồi, tôi ký. Nói kiên quyết, Tôn Duy mới tiến lại gần bàn, rồi đưa tay đón lấy bản hợp đồng từ Đỗ Như. Sau khi xem qua các điều khoản đặt ra, anh cười nhạt nhẽo. Hợp đồng cái kiểu gì vớ vẩn thế này? Nào là cấm hôn, không được phép có tình cảm, phải bảo vệ và làm vui lòng nhau. Chỉ thấy có lợi cho cô mà thôi. Vì tôi là người lập ra nó mà. Chưa kể, hiện tại tôi có quyền hơn, nên bắt buộc chú phải nghe theo tôi. Chú còn thắc mắc gì không? Nhìn chằm chằm vẻ mặt đắc chí của cô, Tôn Duy hậm hực đặt bản hợp đồng lên bàn, đồng thời lấy trong cặp ra cây bút mực, ký tên ngay chỗ bên B. Cầm hợp đồng lên xem rõ chữ ký của Tôn Duy, Đỗ Như thích thú rồi cũng ký tên. Hợp đồng được photo ra hai bản, mỗi người giữ một bản. Xong rồi chứ gì, tôi đi về đây. Ấy, khoan đã, chú định đi đâu? Đi về nhà chứ đi đâu. Về á? Chú nghĩ cái gì thế? Ở đây chỉ có hai mình, nên bắt đầu trong đêm nay chứ. Vẫn chưa hiểu rõ yêu cầu từ Đỗ Như. Anh nhíu mày, nhoèn miệng cười. Đỗ Như ngồi lên trên chiếc bàn dài, đưa tay vuốt nhẹ cạnh bàn rồi nói. Tức là bây giờ... Chú hãy làm tình với tôi, trên chiếc bàn này. Làm tình? Đêm nay? Trong cái phòng họp này sao? Có vấn đề gì à? Tôi chưa chuẩn bị cái gì, cũng chẳng có hứng thú. Để khi khác đi. Lấy trong túi áo ra một miếng bao nhỏ, Đỗ Như đưa nó qua, sau đó nói. Tôi biết khi quan hệ phải phòng ngừa, nếu không sẽ mang thai ngoài ý muốn. Vì thế, tôi đã uống thuốc ngừa thai và chuẩn bị bao cao su có sẵn cho chú rồi. Yên tâm, tôi không để. Ngày khác được, tôi muốn ngay bây giờ. Đứng bất động hồi lâu, Tôn Duy chợt cười. Là cái kiểu cười không ngờ trên đời lại có một đứa con gái hư hỏng đến như vậy. Cô đúng là điên rồi. Chậm rãi, Đỗ Như nằm ngửa xuống bàn, đầu quẹo sang một bên, nói giọng khiêu khích. Chú bảo thế nào cũng được, tôi chả bận tâm. Chú đã ký tên vào bản hợp đồng rồi, thì chú phải thực hiện theo yêu cầu của tôi chứ. Thế nào? Chú không dám à? À, hay là chú có vấn đề về sinh lý? Nếu như vợ chú muốn làm tình, thì chú phản ứng thế nào? Nói vào mặt cô ta rằng, em đúng là bị điên à? Quan hệ nam nữ là chuyện hết sức bình thường, có cái gì xấu hổ đâu. Thầy Tôn Duy vẫn im lặng. Cô nhoèn miệng cười. Này này, chú cảm thấy có lỗi với vợ à? Hiện nay thiếu gì đàn ông ngoại tình. Chú đừng có ra vẻ ta đây cao cả. Thậm chí, nếu vợ chú biết, ấy, cũng làm lơ thôi. Có vẻ như câu nói đó khiến cơn giận dữ trong lòng dâng trào, vì anh đã ném mạnh cái cặp da xuống đất và ngay lập tức bước đến bên bàn, giữ chặt lấy hai tay của Đỗ Như, đôi mắt của anh căm phẫn. Đừng có nói về vợ tôi cái kiểu đó. Cô không giống cô ấy. Thôi ngay cái trò khiêu khích vớ vẩn đi. Được, cô muốn làm tình chứ gì, tôi sẽ chiều cô. Dứt lời, Tôn Duy nắm lấy cổ áo sơ mi của Đỗ Như, dùng sức kéo bung ra. Hiển nhiên cô thoáng giật mình trước cái hành động dữ dội từ chàng trai này. Tất cả chưa dừng ở đó, khi mà anh đặt bàn tay to lớn lên ngực của cô. Ngay lúc này Đỗ Như bất ngờ kêu lên một tiếng, nhưng sau đó nhanh chóng bịt miệng lại, bởi không ngờ bản thân mình lại vừa phát ra cái âm thanh kỳ cục đó. Cười khinh, Tôn Duy nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, giọng mỉa mai. Tôi sẽ cho cô thấy tình dục dữ dội và đáng sợ ra sao. Nó không hề đẹp đẽ như cô nghĩ đâu. Chú đừng có hù dọa tôi. Tôi chả sợ. nghiến răng vì điên tiết trước cái dáng vẻ thách thức của cô. Anh tức khắc cúi xuống hôn lên cổ của cô. Anh không biết mình đang làm gì với hàng ngàn suy nghĩ rối tung. Điên cuồng giận dữ. Chỉ là như vậy. Còn về phía của cô thấy một cảm xúc khác thường chạy dọc cơ thể của mình. Lúc cuộc làm tình bắt đầu, thân thể của cô nóng ran, cảm giác rất lạ kỳ. Lần đầu tiên trong đời cô trải qua cái điều này. Tưởng tượng như có một dòng dung nham sắp tuôn trào khỏi lồng ngực của cô. Dẫu thứ lạ lùng đó mang đến cho cô sự khoái cảm thú vị, nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng của cô xuất hiện một nỗi đau kỳ quặc. Đúng, tình dục không êm ái như cô nghĩ. Phải chăng vì việc đêm qua không có sự hòa quyện của tình yêu?